Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 23, em bé ma, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệc Kỳ, đây là cái bẫy dành cho Mộ Diệc Kỳ. Tại sao nó như thế này? Mộ Diệc Kỳ đã chết chưa? Không, Mộ Diệc Kỳ đã là một hồn ma rồi. Đường Ninh hốt hoảng nhấn nút quay số, lão Hách nghe thấy giọng nói của người bảo vệ ngôi mộ và biết chuyện gì đang xảy ra. Ông giỏi nói đùa thật đấy. Đường Ninh cố nặn ra một nụ cười. Ông nhốt tôi trong quan tài này, Mộ Diệc Kỳ sẽ không tới đây, tôi đối với anh ấy không quan trọng như ông nghĩ. Cậu ta nhất định sẽ đến. Người canh mộ lạnh lùng cắt đứt lời nói Đường Ninh. Hắn giơ tay bắn mấy chục hắc tuyến về phía Đường Ninh. Đường Ninh muốn né tránh nhưng tốc độ của hắc tuyến quá nhanh. Nó lướt trên làn da trắng nõn của Đường Ninh, càng làm tăng thêm vẻ đẹp động lòng người của cậu. Hạt máu xuyên thấu từ khe hở giữa sợi chỉ và da thịt giống như mã não rơi xuống trên bạch chi, tứ chi mảnh khảnh yếu ớt bị sợi đen quấn khắp người nhấc lên, đầu ngón tay không tự chủ khẽ co giật. Đường Ninh cau mày đau đớn, ý thức của cậu đang dần mơ hồ, nhưng cậu không thể điều khiển dù chỉ một ngón tay. Đừng, dừng lại, giọng nói của lão Hách từ trong điện thoại vang lên, anh định làm gì người của tôi? Đôi mắt đen xinh đẹp khẽ đảo, ánh mắt run rẩy chật vật nhìn về phía người canh mộ. Người giữ mộ lạnh lùng nói, Hạo Thiếu Bình là người muốn tính mạng của cậu. Cái gì? Lão Hách ở đầu bên kia điện thoại không vui. Anh nói không ổn sao? Cùng nhau xử lý Mộ Diệc Kỳ đi, tôi sẽ phong ấn Mộ Diệc Kỳ cho anh giúp tôi tóm lấy Đường Ninh, tại sao anh lại nói không tính? Hạo Thiếu Bình, ông không có tư cách nói lời này với tôi. Quản mộ tàn nhẫn nói. Người như ông bặt vô âm tín làm ra thỏa thuận, chỉ bị ông nuốt không còn xương cốt. Người anh muốn là của tôi. Hãy giúp đỡ nhau, và khi anh phong ấn Mộ Diệc Kỳ cho tôi sẽ đưa cậu ta cho anh một cách tự nhiên. Cái rắm, nếu cậu ta bị Mộ Diệc Kỳ gờ yêu ta ếch chết thì sao? Anh trả tiền cho tôi. Vậy tôi phải đi tìm người quý giá như vậy ở đâu? Đường Ninh đau đến mức cậu không thể nghe rõ, cậu nằm thẳng người. Trong chiếc quan tài băng giá, bàn tay với những hạt máu xếp trên bụng dưới, và khuôn mặt của cậu đối diện với những phù chú kỳ lạ. Một cơn ớn lạnh cắn xé khắp cơ thể cậu, như có vô số sợi chỉ đen vô hình xuyên qua cơ thể cậu, xuyên vào tận xương tủy, và nghiền nát linh hồn đang khóc. Đau, đau quá, đau quá, người giữ mộ chậm rãi đẩy tấm ván quan tài, mỗi một tấc đất được đẩy tấm ván quan tài, Đường Ninh càng thêm đau đớn, nhưng cậu không phát ra tiếng động, đáy mắt lặng lẽ rơi nước mắt. Thật ngu ngốc Đường Ninh. Cậu không phân biệt được thiện và ác, người và ma. Ván quan tài dày từ từ bị đẩy về vị trí ban đầu và đóng chặt, Đường Ninh bị cô lập với thế giới và rơi xuống vực sâu. Màu đen đậm đặc ngay lập tức chiếm lấy chiếc quan tài nhỏ này, chết lặng, ảm đạm và đau đớn tột cùng. Không có chuyển động, không có âm thanh. Đôi mắt đen ngấn lệ sắp vỡ tan, ý thức của Đường Ninh bắt đầu mờ mịt, vô số ký ức vờn vờn như thủy lôi, cậu như rơi xuống, rơi vào một giấc mộng dài thật dài. Rầm rầm rầm, một tiếng sét vang vọng xuyên qua quan tài, cho dù Đường Ninh đang nằm trong quan tài, cơ thể cậu cũng cảm thấy run rẩy kéo dài. Đôi đồng tử vô hồn nhìn vào bóng tối, lại sấm sét, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối mà cậu có thể nhìn thấy đột nhiên xuyên qua từng vệt sáng nhỏ nhất từ Mộ Diệc Kỳ, một tay mảnh khảnh đột nhiên nâng nắp quan tài, tay kia vòng qua eo Đường Ninh, ôm Đường Ninh vào lòng. Giờ phút này, những sợi chỉ đen cùng lấy sự tự do của Đường Ninh đều bị đứt gãy, tất cả đau đớn đều biến mất, hương gỗ trầm và nông lưu lại trên chóp mũi, Đường Ninh nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, Mộ Diệc Kỳ áp vào tai cậu thì thầm. Anh bắt được em rồi. Toàn thân Đường Ninh vì chuyện này mà bắt đầu run lên, không biết là sợ hay là vui, cậu yếu ớt dựa vào vòng tay của Mộ Diệc Kỳ, lồng ngực rắn chắc của Mộ Diệc Kỳ, cậu dường như bị bệnh ốm đến mức chỉ có thể ôm chặt lấy Mộ Diệc Kỳ mà run rẩy. Đầu ngón tay dừng lại. Đường Ninh run rẩy thu tay lại, nhìn thấy trong lòng bàn tay đỏ bừng thì sửng sốt. Máu, nhiều máu, một lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mắt Đường Ninh. Nhắm mắt lại, đừng nhìn, Tiểu Ninh ngoan a, Đường Ninh nghe thấy người bảo vệ mộ nghiêm nghị nói. Mộ Diệc Kỳ, ngươi đã tới cực hạn rồi, còn phải cự tuyệt sao? Đừng chạm vào Đường Ninh, lão Hách lo lắng nói. Tiếng sột soạt vang lên, tiếng quần áo cọ vào nhau, Mộ Diệc Kỳ đưa áo khoác rộng lên người Đường Ninh. Có lạnh không? Lạnh, rất lạnh, hàng mi mảnh mai run lên, Đường Ninh muốn mở mắt ra, nhưng một nụ hôn đã đặt lên mi mắt của cậu, Mộ Diệc Kỳ đang hôn cậu, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng chạm vào cậu, như thể vũng lầy nhẹ nhàng đã đưa cậu vào sâu trong đó. Không có ngoại lệ, Tiểu Ninh, hứa với anh, đừng nhìn, nếu em làm được, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của em. Mộ Diệc Kỳ thì thào bên tai cậu, mùi gỗ hòa cùng mùi máu xông thẳng lên mũi cậu. Ứng Trình, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. ông sợ rằng cái chết của tôi sẽ là một thảm họa do tác động của cấm thuật nên ông đã làm chiếc quan tài này để trấn áp thi thể của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa chết, lão giữ mộ lạnh lùng nói. Lẽ ra ngươi phải chết từ lâu rồi. Nếu như cha mẹ ngươi không vì tính mạng của ngươi mà đánh đổi tính mạng của mình, một kẻ quái đản như ngươi bây giờ cũng không sống nổi. Đổi mạng ngược trời, làm trái luật trời. Nếu không lợi dụng tính mạng để phong ấn cho ngươi, ngươi phải đợi đến khi chết đi trở thành ác ma không ai giúp được ngươi. Nhưng ông không hoàn toàn tin tưởng ông có thể phong ấn tôi thành công, cho dù là thêm Hạo Thiếu Bình. Mộ Diệc Kỳ nhẹ giọng nói. Người giữ mộ im lặng, đừng nói như vậy chứ. Để cứu bạn trai nhỏ, sinh khí của ngươi đã bị tổn hại rất lớn, nếu nói ở trạng thái đỉnh cao ta còn có thể sợ hãi ngươi, nhưng hiện tại không biết ngươi có chống lại được ta hay không, huống chi bọn ta còn hợp sức. Lão Hách cười gằn, ồ, nếu tôi liều mạng trốn khỏi đây và chọn một nơi để ẩn thân, ông có ngăn được tôi không? Bây giờ ngay cả lão Hách cũng không cười được nữa. Nếu ngươi rời đi, hắn sẽ chết. Người bảo vệ lăng mộ nói một cách nhân đạo, nếu tôi không rời đi em ấy sẽ chết. Mộ Diệc Kỳ nói, theo cách này, nó có vẻ như là ngõ cụt nhưng tôi đã nghĩ ra điều tốt nhất của cả hai thế giới. Tôi tự nguyện bị phong ấn, ông lấy Đường Ninh đi và phải bảo vệ em ấy. Một cuộc sống an toàn, hơi thở của Đường Ninh ngưng trệ và đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Tiền bối, không thể nói là không tính, lão Hách kích động nói. Được, Đường Ninh nghe thấy tiếng gầm thét của lão Hách gần như hỏng bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy, vậy ngươi ngay từ đầu đừng tới gặp hắn. Đường Ninh, áo khoác chi lấy tay cậu khiến cậu không nghe thấy gì cả, cậu không nghe được nửa câu sau của lão Hách. Kỳ thực ngươi đã chết lâu rồi, hiện tại chỉ còn là một cái xác biết đi. Đương nhiên, cậu không thể nghe thấy Mộ Diệc Kỳ nói với người canh giữ ngôi mộ. Tôi muốn em ấy an toàn cả đời, đừng để em ấy biết rằng tôi là một xác chết biết đi. Một khi xác chết biết đi được đánh thức em ấy sẽ không thể sống sót. Ông không thể để em ấy sống cùng người sống quá lâu, cho dù là chó mèo cũng không tốt, đừng cho em ấy ăn thịt sống, em ấy trước khi chết cũng không thích rình rập loại chuyện này, người có dùng máu của người kéo dài tuổi thọ, vóc dáng em ấy đặc biệt chuyên nghiệp khi tì y hát, và sẽ khơi lại vài chuyện ô uế. Ông phải nhớ âm thầm bảo vệ em ấy, hắn chi tiết giải thích như vậy sợ thiếu cái gì, còn nữa, đừng để em ấy đeo miếng ngọc san hô đó nữa. Không tốt cho em ấy đâu, nếu tôi tiến bị phong ấn, sức mạnh của tôi cũng không cách ly được ảnh hưởng của miếng ngọc bích đó đối với em ấy. Đường Ninh không nghe thấy gì, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại và cố lắng nghe, Mộ Diệc Kỳ nói nếu nghe lời sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình, Đường Ninh trong lòng trống rỗng, lúc này đột nhiên không biết mình muốn gì. Khi cậu chạm vào máu trên cơ thể Mộ Diệc Kỳ, trái tim cậu như bị xé nát, khoảnh khắc cậu nghe tin Mộ Diệc Kỳ tình nguyện bị phong ấn vì cậu, trái tim cậu như căng lên và tan vỡ, nó dường như cướp hết hơi thở của cậu, đến nỗi bây giờ đầu vẫn còn choáng váng. Đường Ninh nhàn nhạt giơ tay đặt ở ngực trái, có vẻ như cậu không còn sợ Mộ Diệc Kỳ, người có thể là một lệ quỷ. Vẫn còn một ngày nữa trước khi kết thúc mục tối, nếu Mộ Diệc Kỳ có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, cậu ấy hy vọng sẽ ở bên cạnh Mộ Diệc Kỳ trong ngày cuối cùng. Cậu chưa xem Mộ Diệc Kỳ diễn xuất trên phim trường, cậu muốn xem trên phim trường vào buổi sáng, tốt nhất là nhờ Mộ Diệc Kỳ hỏi vài câu về kỹ năng diễn xuất của cậu ấy, để quay lại thực tế có thể là kỹ năng diễn xuất có thể của cậu ấy được cải thiện lên cấp độ cao hơn. Buổi chiều, Mộ Diệc Kỳ muốn có thể hoàn thành công việc sớm, muốn Mộ Diệc Kỳ đi mua rau và lại cùng Mộ Diệc Kỳ vào bếp nấu ăn. Hỏi Mộ Diệc Kỳ bí quyết nấu ăn ngon như vậy là gì? Tốt nhất là những ngày không có Mộ Diệc Kỳ cậu có thể tự tay làm những món ăn với hương vị này. Vào buổi tối cậu phải trịnh trọng nói lời chúc ngủ ngon với Mộ Diệc Kỳ, bởi vì đây được coi là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Nên như vậy, ta tự nguyện bị phong ấn, ông mang Đường Ninh đi, giữ cho em ấy an toàn tính mạng. Mộ Diệc Kỳ bị phong ấn không còn có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, vậy nhắm mắt làm ngơ như vậy có ích lợi gì? Đường Ninh đờ đẫn mở mắt ra, trong nghĩa trang chỉ còn lại Mộ Diệc Kỳ, lão Hách đã biến mất. Mộ Diệc Kỳ nắm lấy một con búp bê không chân trong tay. Vốn dĩ thứ mà Đường Ninh nhìn thấy một lúc hẳn là con búp bê rẻ rách đáng sợ kia, nhưng có lẽ mấy ngày nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện nên trọng tâm của Đường Ninh đều đặt trên tay Mộ Diệc Kỳ. Bàn tay bằng xương bằng thịt đầy sẹo, các đốt ngón tay lộ ra, cả xương, không biết bị thương gì thế này, không chỉ bàn tay, mà tất cả da thịt. Trần trụi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều không còn lại với làn da đẹp nữa, máu nhớt chảy dài từ hàng lông mày xinh đẹp xuống sống mũi cao, và anh ấy xấu hổ đến mức trông anh ấy không giống Mộ Diệc Kỳ luôn rạng rỡ và dễ thương mà Đường Ninh nhớ. Nhận thức được ánh mắt của Đường Ninh, Mộ Diệc Kỳ cầm con búp bê rẻ rách trong tay và giải thích. Con nhóc này do Hách Thiệu Bình nuôi đã gờ yêu ta ết Lục Anh Hưng. Anh nói gì? Đường Ninh chớp mắt bối rối, cậu chỉ có thể nhìn thấy miệng Mộ Diệc Kỳ đang đóng mở, khoang ngực trống rỗng trước đây bỗng tràn ngập cảm xúc mới, chua xót, mềm mại có chút gai nhọn. Đường Ninh đau đớn nhíu mày. Người canh mộ vung tay lên rồi biến mất, nghe ngóng từng chút một khi trở về, giọng nói của Mộ Diệc Kỳ như từ xa đến gần, đến tai Đường Ninh thất thường. Trước giờ em luôn cho rằng anh nói dối, và em muốn nghe sự thật từ tôi. Nhưng có một câu luôn luôn đúng. Mộ Diệc Kỳ đem Ma Nhi phong ấn lại, đôi mắt phượng sâu thẳm lặng lẽ nhìn chằm chằm Đường Ninh. Mọi khoảnh khắc Đường Ninh đều biết hoặc không biết, trước đây anh ấy đã nhìn chằm chằm vào Đường Ninh như thế này. Anh yêu em, dù em có là ma anh vẫn yêu em như mọi khi. Đinh, đứa bé ma đã bị phong ấn, và trò chơi kết thúc sớm. Xin chúc mừng người chơi đã vượt ngục, em bé ma, thành công, cách chương.